Chương 02, hái thuốc biết chữ. Lão đại phu họ Qua, là kể bên này năm cái thôn trang một cái duy nhất đại phu, nghe nói trước kia là núi xanh hương tử dược đường đại phu, già sau về thôn dưỡng lão, nhưng có thôn dân có cái ốm đau cái gì, Qua đại phu cũng sẽ đến đây trị liệu, hơn nữa thu tiền cũng rất ít, là cái này một mảnh nhất có hy vọng nhất được thôn dân kính trọng người. Xích Thủy cong lưng rộng cái soạn, đi vào Qua đại phu trước cửa nhà, giản dị một cửa khép hờ, nàng trên cửa gõ ba lần, liền nghe được một cái ôn hòa giọng nữ truyền đến. Ai vậy, vào đi, nghe thanh âm hẳn là Qua đại phu thê tử Qua đại nương. Xích Thủy khẽ đẩy mở cửa gỗ, ánh mắt hướng bên trong quét qua, liền thấy giữa viện bày một trương gỗ tròn bàn, chung quanh vây quanh mấy cái ghế gỗ tử, khắc cổ phát hoa văn. Trên bàn bày biện mấy khối vải rách, bên cạnh bàn ngồi một người tuổi chừng 40 tuổi phụ nhân. Nay phụ nhân đầu kéo linh vân búi tóc, nghiêng cắm một chi khắc hoa bích ngọc trầm, lại không cái khác tân trang. Dung nhan hiện ra lộng lẫy, xem xét chính là rất giỏi về bảo dưỡng người. Người mặc một bộ màu tím áo đông, lại thêu lên trang nhã kỳ lệ bên cạnh văn, dùng cả người nhìn qua trang trọng mà trang nhã. Trên tay nàng chính cầm một cái châm linh hoạt thêu lên, dương mắt liền thấy Xích Thủy, trong mắt có nhàn nhạt nghi hoặc. Xích Thủy vội vàng nói, Qua đại nương, ta là thôn bên cạnh Xích gia tam nữ Xích Thủy, nửa tháng trước Qua đại phu đi nhà ta đến khám bệnh tại nhà. Qua đại nương buông xuống trong tay thêu sống, suy nghĩ một chút, nói, nhà ngươi mới thêm tên tiểu tử đúng không, mẹ ngươi thân thể khá hơn chút nào không, tạ Qua đại nương nhớ thương, mẹ ta hiện tại tốt hơn nhiều, còn được nhiều tạ Qua đại phu trần trị. Xin hỏi Qua đại phu ở đây sao? Xích Thủy mặt lộ vẻ cảm kích, trong lòng suy nghĩ, cái này Qua đại nương cũng là từ thiện người. Ở bên trong chế dược đâu, ngươi trực tiếp theo bên kia vào trong chính là. Qua đại nương ngón tay một cái phương hướng. Xích Thủy cảm ơn Qua đại nương, thuận nàng chỉ phương hướng đi đến, xem ra đây là thông hướng hậu viện đường. Hai bên vườn hoa trồng mấy loại hoa cỏ, xử lý rất là sạch sẽ. Đi đến cuối cùng, liền thấy một cái đồng tử ngay tại sửa sang lấy phơi nắng dược liệu, bên cạnh cách đó không xa, Qua đại phu ngay tại xưng dược. Bên cạnh trên bàn đặt vào nhiều cái gói thuốc, xem ra hẳn là phối tốt. Qua đại phu ngẩng đầu, nhìn thấy Xích Thủy tiến đến, Xích Thủy bận bịu buông xuống con cái gửi nói, Qua đại phu, ta là thôn bên cạnh Xích gia tam nữ Xích Thủy, đa tạ nửa tháng trước Qua đại phu trần trị, mẹ ta tốt hơn nhiều. Đây là ta hái thêm ra tới dược thảo, ngươi nhìn có thể cần dùng đến không? Qua đại phu đi tới tiếp nhận cái gùi, vư á dặn dò, mẹ ngươi những ngày này cũng không thể cảm lạnh, chiếu cố thời điểm nhiều chú ý một phần. Nói xong liền đem cái gùi bên trong dược thảo lấy ra bỏ lên trên bàn, à, phía dưới những này ngươi còn phơi ửng, những cái kia là trước đó vài ngày hái, ta sợ không phơi liền hư mất, ta đều là dùng nước sạch trước rửa sạch mới phơi. Xích Thủy vội vàng nói, ừm, không tệ, không tệ. Phới ho á hờ ơ ú hoàn hảo. Bất quá hai loại dược thảo tốt nhất đừng đặt chung một chỗ, ảnh hưởng dược thảo dự tính. Qua đại phu chỉ vào trong đó hai loại dược thảo nói, sau đó đem dược thảo giao cho một bên đồng tử, lại xoay đầu lại nhìn xem Xích Thủy. Thật là một cái thông tuệ tiểu cô nương, những dược thảo này ta thu. Qua đại phu mỉm cười, tay vướt ve xúc được thật dài râu ria. Xích Thủy sờ lên đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta liền muốn nhiều nhận chút dược thảo bộ dáng, đến lúc đó hái đưa tới cho ngươi. Qua đại phu suy nghĩ một chút, cu nở dê tốt, ngươi cách mỗi sau 3 ngày một ngày giờ hợi đến nơi đây tìm Thanh Mục, hắn sẽ dạy ngươi. Thanh Mục chính là bên cạnh vị kia đồng tử, có vẻ như có 12-13 tuổi dáng vẻ. Qua đại phu một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, lại quay đầu đối Thanh Mục nói, đem một vài hái thuốc hẳn là chú ý địa phương cho tiểu cô nương nói một chút, trước theo cơ sở nhất dạy lên đi. Nói xong liền đem Xích Thủy giao cho Thanh Mục, chính mình trở về phòng bên trong đi. Xích Thủy thẳng đến về đến nhà. Đều có chu tờ không thể tin được, dễ dàng như vậy liền thành công. Trong bụng của nàng chuẩn bị một đống lớn lời nói cũng không kịp nói ra miệng, Thanh Mục nói về sau hái dược thảo đều theo giá thu mua, vậy sau này nàng cu nở dê có một phần thu nhập, mặc dù là ít ỏi thu nhập. Thanh Mục lại dạy nàng mấy loại dược thảo, còn tiện thể nói một lần mấy loại dược thảo dược tính, nhằm vào triệu chứng cùng làm sao ngắt lấy, làm sao phơi nắng, sau đó để nàng sau 3 ngày lại đi qua. Xích Thủy cong nhỏ cái gùi, mang theo nhỏ quốc. Lại tìm một chu tờ cha hắn gọi xong trúc phiến, lại lên núi đi. Những cái kia trúc phiến là Xích Thủy cố ý để cha hắn làm, tại hậu sơn bên ngoài mặc dù không có đại hung mãnh động vật, nhưng con thỏ nho sóc con cái gì ngẫu nhiên còn là có thể đụng phải. Xích Thủy liền muốn tại hái thuốc thời điểm tiện thể vải mấy cái nhỏ cạm bẫy, chính là loại kia đảo cái bên dưới hố sâu mặt cắm trúc phiến, phía trên dùng lá cây khô che đậy, có chu tờ ôm cây đợi thỏ cao y chu nở dê loa y kia, sau đó ở bên cạnh lưu cái ký hiệu, cách mấy ngày đi xem một chút. Thỉnh thoảng sẽ có thu hoạch, cũng coi như là cải thiện sinh sống. Sau 3 ngày ngày ấy, Xích Thủy nửa đêm liền đứng lên, nhịn một lớn bình nuôi nấm gà rừng canh, cho nhà lưu lại một nửa, một nửa khác dùng một cái nhỏ ấm đun nước chư Avaho, mang theo 3 ngày này hái dược thảo, hướng qua đại phu ra đi đến. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hôm qua Xích Thủy đi thăm dò nhìn cạm bẫy thời điểm, thật đúng là liền bắt lấy một đầu núi hoang gà, vận khí thật sự không tệ. Lại thêm Xích Thủy kiếp trước 10 năm gần đây nấu canh kỹ thuật, đem cái này bình gà rừng canh nấu phải là ngon dị thường. Xích Thủy nghe cũng nhịn không được chảy nước miếng. Thế giới này gia vị tương đối ít, rất nhiều cũng không tìm tới, QNZ có thể là bởi vì trong nhà nghèo quá mua không nổi, xào rau thời điểm Xích Thủy có thế có thể hay không phát huy trước kia trình độ. Nhưng nấu canh cũng không đồng dạng, không cần nhiều như vậy gia vị, chú ý chính là vị thật tươi đẹp. Đợi đi đến qua đại phu ra, gà rừng canh ấm ấm, vừa vặn dùng ăn. Cho qua đại phu, qua đại nương cùng thanh mục các đới thêm một chén nữa, gây đến bọn hắn liên tục tán thưởng. Còn tùy ý nói một chút liên quan tới canh cũng có thể bổ khí điều máu, chính là có thể làm thuốc thiện, có rất nhiều công dụng. Xích Thủy từ đó lại học được rất nhiều thứ, từ đây, mỗi 3 ngày đi một lần qua đại phu ra, Xích Thủy chưa từng có gián đoạn qua, học đồ vật càng ngày càng nhiều, QNZ cùng qua đại phu một nhà quen. Càng vui mừng chính là, về sau thanh mục lại dạy Xích Thủy thời điểm, QNZ bắt đầu chậm rãi dạy nàng biết chút thường dùng chữ. Đem Xích Thủy kích động đến mấy ngày ngủ không ngon giấc. Phải biết, nơi này quá xa xôi, biết chữ người vốn cũng không nhiều. Xích Thủy 4-5 tuổi thời điểm, QNZ tằng tưởng đến học thế giới này chữ, cũng không tìm được nhân giáo. Thôn bọn họ cũng chỉ có một vị lý chính đại nhân sẽ biết chữ, có thế nàng không có khả năng trực tiếp chạy tới để người ta lý chính đại nhân dạy nàng biết chữ. A có phải không tại thực sự nghĩ không ra biện pháp tình huống dưới, ngay lúc đó Xích Thủy cũng chỉ có từ bỏ. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày tại Xích Thủy trước mặt, Xích Thủy nào có không kích động nói ly. Nàng càng phát ra học được nghiêm túc, mỗi lần theo thanh mục kia học 10 cái chữ, bao quát viết như thế nào, cái gì hàm nghĩa, cùng tương quan điển cố trở. Thanh mục cũng là thích xem sách người, tương quan tri thức cũng biết không ít, QNZ không có tàng tư, nghiêm túc dạy cho Xích Thủy. Xích Thủy trên đường về nhà sẽ đem học được đồ vật trải vớt một lần, tận lực lý giải, dung hội quán thông, làm cho thành vì mình đồ vật. Sau khi về đến nhà, có rảnh rỗi thời điểm, liền cầm lấy một cây côn gỗ trên mặt đất tô tô vẽ vẽ, tận lực viết đoan chính, đẹp mắt một phần.